Bảo bối của tôi là em. Chương 160, không có hảo cảm với cha ruột. Góc truyện audio.com. Trước khi vào ẩn nói trước, chương 160 có liên quan tới chương 157. Hôm trước chương 157 chỉ là một nửa. Tối về thì ẩn cũng đã viết thêm cho đủ một chương nhưng S chưa duyệt. Vì thế chương 157 hiện tại chỉ có một nửa. Nội dung cụ thể chính là Quỷ Y kể về những chuyện đã xảy ra với Huyền Thiên Băng. Cùng với Holly luôn luôn nghĩ rằng Huyền Thiên Băng không yêu thương cậu bé. Sương sương là vậy, khi nào S duyệt mình sẽ báo nhé. À, Molly là em của Holly nhé. Anh em song sinh, phòng tuyệt mật, Đức, hơn nữa, khuôn mặt của cháu, cực kỳ giống với cha cháu. Holly à, Quỷ Y còn nói thêm một câu nhưng quả thật thằng nhóc này rất giống Hàn Tử Mặc nha. Từng chi tiết đều không quá khác, gen thật là mạnh mà. Khoan đã, khuôn mặt tôi giống với khuôn mặt của tên đàn ông đã phản bội mẹ sao? Cuối cùng tôi cũng biết tại sao mẹ không thích nhìn thấy tôi rồi. Hóa ra tất cả đều do ông mà ra. Cha của tôi, đừng để tôi biết ông là ai. Nếu không ông đừng có trách. Sao đây, khuôn mặt căm phẫn đó là thế nào? Quỷ Y nhìn Holly, cậu nhóc đang nghiến răng nghiến lợi. Trông có vẻ đáng sợ. Hay là đáng yêu đây? Mẹ Holly, không thích nhìn gương mặt này của Holly, bởi vì, nó chính là cội nguồn của tội ác, khuôn mặt đáng ghét này. Trước kia mỗi khi mẹ nhìn mặt Holly đều sẽ có hai kiểu. Một bi thương hai chán ghét, đầy sự phẫn nộ và hận thù. Holly đưa tay lên khuôn mặt mình, không chút sợ hãi Holly liền dùng ngón tay cào mạnh lên mặt mình. Bốn đường mỏng thấm máu chảy xuống bên má trái của Holly. Khuôn mặt đáng yêu trông phút chốc liền có bốn vết thương nhỏ nhưng dài. Holly liền đưa tay tiếp tục cào tiếp nhưng bị Quỷ Y ngăn cản. Đủ rồi, không biết đau à, ai cho phép con tự tổn thương bản thân. Khuôn mặt này hình hài này là mẹ con cho con. Không có sự cho phép của Alice con không được động đến nó, có nghe rõ không? Quỷ Y bực tức, cái thằng nhóc này gan cũng lớn quá đi. Mới 5 tuổi đầu mà đã đáng sợ đến nhường này rồi thì sau này ai chịu nó nổi đây? Những đứa con nít khác biết cười thì cũng biết khóc, còn thằng bé này ngoại trừ mới sinh ra y chưa bao giờ thấy nó khóc vì bất cứ thứ gì khác ngoài những chuyện liên quan đến mẹ nó. Khuôn mặt này đáng bị như vậy, tôi hận không thể cào rách nó ra, mang một gương mặt mà làm mẹ mình đau khổ thì tôi thà chết thì hơn. Holly nói. Cảm giác đau rát trên mặt dĩ nhiên có. Cậu nhóc cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Da của những đứa bé thường rất mỏng và lực tay cũng rất yếu. Tuy nhiên Holly là trường hợp ngược lại. Da mặt Holly đúng là mỏng thật nhưng lực tay lại khá mạnh nên có thể dễ dàng cào rách da mình. Lựa tay mạnh có thể là bởi vì Holly từng bị một đám xấu bắt bỏ trong rừng một thời gian không dài không ngắn. Khoảng 2 ngày. Lúc đó Holly chỉ mới 2 tuổi rưỡi để nhận biết mọi việc. Ngay cả đi đứng cũng đã rất khó rồi. Việc tìm đồ ăn thức uống là không thể nào. Ngay lúc tìm được Holly cũng là lúc cậu bé đã ngất rồi. Tay trái và chân phải cũng gãy nữa. Còn lại trò chấn thương nhẹ mà thôi. Kể từ hôm ấy Holly phải dưỡng thương. Một khoảng thời gian sau đó, Alice đã quyết định cho Holly tập thể lực và một số đòn cơ bản. Cũng vì thế mà lực tay của Holly đã mạnh hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều. Biết rồi, thằng nhóc láo cá, Quỷ Y bế thốc Holly lên mở cửa rời khỏi phòng tuyệt mật dưới hầm. Đưa Holly lên trên đến phòng thí nghiệm bởi trong đó có rất nhiều loại thuốc và bông băng sát khuẩn. Quỷ Y đặt Holly lên bàn y tế rồi nói, ngồi im trên đó đi. Không muốn, Holly dĩ nhiên không chịu. Cậu đang muốn rạch nát mặt mình thì làm gì có ý định để Quỷ Y sát khuẩn hay băng bó chứ? Đừng có làm loạn, cẩn thận tôi cho một viên thuốc ngủ là khỏi bàn cãi gì nữa nhé. Quỷ Y nói nhỏ nhẹ mà không nghe thì chỉ có chuốc thuốc cho bất tỉnh thôi. Dù sao cách đó vừa không gây hại vừa dễ bề làm việc. Holly quay mặt sang chỗ khác, mặt hầm hầm không chút vui. ngồi im đó đi, đừng tưởng tôi không biết ý định của cháu. Muốn biết danh tính người đàn ông kia chứ gì? Cứ ngồi yên cho tôi xử lý vết thương trên mặt kia đã. Nếu tâm trạng tôi vui, có khi sẽ nói cho cháu biết không chừng. Thế nào, nghe có hấp dẫn không? Quỷ y rất nghiêm túc nói. Nhưng dù Holly có trưởng thành như thế nào thì cậu nhóc vẫn là con nít thôi. Nên quỷ y nghiêm túc nhưng vẫn có phần đùa giỡn. Có thật không? Holly có chút hoài nghi nhưng cho dù có nghi ngờ cũng không thể làm được gì. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Tôi lại thèm nói dối. Quỷ y ngớ người, y nhớ là y có thất tín hay lừa gạt ai bao giờ đâu. Sao lại như có tiền án thế này? Tôi liền tin Uncle một lần nữa. Holly miễn cưỡng nói, quay sang để quỷ y sát trùng vết thương. Nói mà làm như tôi đã từng thất hứa với nhóc ấy. Quỷ y cố tình làm mạnh chút vậy mà cái thằng nhóc đáng ghét này ngay cả mày cũng không động nữa. Uncle làm nhanh đi, nếu không phải chú thích mẹ tôi còn tưởng chú là con gái nữa ấy. Holly nói khiến quỷ y đơ người, y như đứng hình luôn. Thằng ớt ơ kia, cháu nói ai con gái hả? Làm như cháu giống con trai lắm vậy. Quỷ y vẫn tiếp tục công cuộc xử lý vết thương nhỏ kia. Đang sức thuốc thì bị bệnh nhân chọc ghẹo đây. Nói chú ấy, chú nói tôi không giống con trai sao? Đúng rồi, chú có phải con trai đâu mà biết tôi giống con trai hay không chứ? Holly nói, còn lè lưỡi trêu chọc quỷ y nữa. Khiến y tức đến hộc máu. Chẳng lẽ giờ lại đi so đo với một thằng nhóc? Cách chương.